Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 974 ngươi vĩnh viễn là sự kiêu ngạo của chúng ta. Ngày 7 tháng 12 muộn, Champion League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài. Tại lúc trước, Ajax so Lyon nhiều 3 phần, cho nên trận đấu này bọn hắn chỉ cần tại sân nhà chiến bình Real Madrid. Liền có thể tấn cấp Champions League vòng 1-16, mà Lyon thì nhất định phải tại sân khách đại thắng Zagreb Dinamo. Đồng thời còn muốn khẩn cầu Real Madrid đánh bại Ajax, dạng này mới có thể bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế tấn cấp. Real Madrid vẫn là cùng trước đó đánh Zagreb Dinamo, như trước vẫn là lấy dự bị cùng thay phiên đội hình xuất chiến. Đây là lúc trước tất cả mọi người biết đến sự tình. Cứ việc Dương Dương tiến vào danh sách lớn, tranh tài ngay từ đầu liền tiến vào nhanh tiết tấu, song phương ai cũng không có giữ lại. Ajax cũng đánh ra quyết tâm của mình, nhưng ở thứ 14 phút, Kaká thẳng truyền, Robben đơn đao phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, sau đó Ajax một đường điên cuồng đuổi theo. Nhưng ở phút thứ 41 lúc, Ibrahimovic tiếp Di Maria chuyền bóng, đơn đao phá khung thành, lại lần nữa đem so với phân mở rộng vì 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax một lần còn đánh cho 10 phần ương ngạnh, nhưng Real Madrid tại phút 62, Xabi Alonso chuyền bóng, Robben cầm banh thoảng qua thủ môn không Mers. Đẩy bắn không môn đắc thủ. 3-0. Cái này một hạt dẫn bóng triệt để giết chết tranh tài. Tại mặt khác một tòa sân bóng, Lyon sân khách thế như trẻ tre, liên tiếp dẫn bóng, tạm thời xa xa dẫn trước Zagreb Dinamo, nhìn sẽ là một trận đại thắng. Mà cái này cũng đại biểu cho Ajax ngay tại khoảng cách đấu vòng loại càng ngày càng xa. Cả tòa Amsterdam Arena là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả Ajax fan bóng đá đều vì đội bóng bỏ lỡ Champions League đấu vòng loại mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng lại không thể không thừa nhận, hiện nay Ajax cùng Real Madrid so ra, thực lực sai biệt phi thường cách xa, Dương Dương cả chàng tranh tài đều ngồi tại ghế dự bị bên trên. Hắn có chút bận tâm, lúc trước, Ajax fan bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô tới đón tiếp hắn. Nhưng này cái thời điểm địch ta chưa phân, mà lại song phương kết quả trận đấu còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn khả năng đối Dương Dương còn có lưu hảo cảm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ancelotti cũng là cau mày, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút Dương Dương, tiếp lấy lại hướng phía Zidane đánh nháy mắt ra dấu. Người Pháp tâm lĩnh thần hội rời đi đội khách huấn luyện viên tịch. Đi tới ghế dự bị. Tại Dương Dương trước mặt ngồi xổm xuống. Chả hết sao? Zidane cau mày hỏi. Dương Dương nhìn một chút xa xa khán đài. Lại nhìn một chút Zidane. Nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây là hắn một cọc tâm nguyện. Từ đứng lên nhau nhau nhắn lại. Cũng đồng dạng đưa tới thế giới các quốc gia truyền thông đưa tin. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là rất cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì bọn hắn có được Dương Dương, bọn hắn mỗi tuần đều có thể nhìn thấy Dương Dương người mặc Real Madrid quần áo chơi bóng. Vì bọn họ chinh chiến, đối với Dương Dương lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói, nếu như tương lai già về sau, hy vọng có thể trở lại Ajax xuất ngũ lúc, Liverpool fan bóng đá nhau nhau cho phản đối, cho là nên đến Liverpool đến dưỡng lão cùng xuất ngũ. Nhưng Real Madrid fan bóng đá thì là biểu thị, Dương Dương không có khả năng rời đi Real Madrid. Hắn sẽ ở Real Madrid đợi cho xuất ngũ. Hắn sẽ vĩnh viễn thuộc về Real Madrid. Hắn mãi mãi cũng là Bernabeu anh hùng. Ba chi đội bóng fan bóng đá vì thế trên Internet đại xảo một khung. Cuối cùng khiến cho có chút không lớn vui sướng. Ngược lại là Croy, tại chuyên mục bên trong đối Dương Dương ủng hộ Van Gaal ngôn luận đưa cho công kích. cho rằng Dương Dương làm cầu thủ không nên đối câu lạc bộ quản lý sự vụ lắm miệng. Ta vì cái gì vẫn luôn cảm thấy Dương Dương không bằng Messi? Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn không bằng Messi chuyên chú như vậy tại bóng đá. Hắn luôn luôn tại làm một chút hắn căn bản không nên làm sự tình. Tỉ như đầu tư, tỉ như buôn bán, tỉ như đối với mình chưa quen thuộc sự vụ khoa tay múa chân. Roy cuối cùng còn biểu thị, hắn rất chờ mong nhìn thấy Messi tại Bernabeu sân bóng cho Dương Dương một cái thê thảm đau đớn. Giáo huấn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?